Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458 ai cao ai thấp bá đạo vũ khúc khí trùng thiên. Mới vừa đi ra gian phòng, liền thấy đằng trước trong sân tiến đến một đám người, đúng là Tô Kiếp đám người. Trông thấy một nhóm người này, Vũ Khúc ánh mắt mạnh mẽ động một cái. Trên mặt đều xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn này loại giao dịch chi thần, cho dù là đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, quốc tế thị trường chứng khoán gợn sóng, cũng đều mặt không đổi sắc, ngón tay một điểm liền táng ra bại sản, hắn cũng trên cơ bản tâm tính cân bằng. Thế nhưng hiện tại, trông thấy một nhóm người này, tâm tình của hắn thế mà sóng gió nổi lên. Bởi vì quá mức rung động, một nhóm người này, thế mà từng cái đều là người thực vật, cảnh giới cường giả. Vũ Khúc cũng là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, luyện tâm luyện thần nhiều năm, đến trước đó chưa từng có cảnh giới. Chính là bởi vì như thế hắn mới biết được, người thực vật cảnh giới cao thủ đáng sợ đến cỡ nào. Đừng nói là đến người thực vật cảnh giới cao thủ. Cho dù là có loại tiềm lực này người, đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài trung thiên mới. Vũ Khúc liền là nhìn thấy Lâm Thang có tiềm lực rất lớn, cho nên mới đi lôi kéo. Bằng không, người bình thường hắn trên cơ bản nhìn cũng không nhìn. Đối với bất kỳ một cái nào công ty lớn tới nói, người tài giỏi như thế đều là cực kỳ quý hiếm. Thế nhưng hiện tại hắn nhìn thấy người thực vật cảnh giới cao thủ một đoàn. Cơ hồ rau cải trắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn gần như nhận làm ánh mắt của mình phát sinh ảo giác. Tô Kiếp trong phòng thí nghiệm, người thực vật cảnh giới cao thủ có chừng 9 cái. Tăng thêm chính hắn, còn có mang tới Frey, còn có Hydra, liền có chừng 12 cái. Cái trận thế này kéo ra ngoài, dọa đều có thể đem người hù chết, nhất là Frey, đây quả thực là quá dọa người. Vũ Khúc nhìn chằm chằm Frey nhìn rất lâu, sâu trong nội tâm chấn động đơn giản nghiêng trời lệch đất. Hắn gần như nhịn không được muốn vò một thoáng ánh mắt của mình. Không đủ 10 tuổi người thực vật, đây là có chuyện gì? Làm sao lại xuất hiện kỳ tích như thế này? Thật chẳng lẽ chính là cái gì chuyển thế linh đồng? Này đã phá vỡ lẽ thường nhận biết, cho dù là tuyệt thế thiên tài, đến 60 tuổi tuổi lục tuần, có thể trở thành người thực vật, cảnh giới. Cái kia đều là không tầm thường đại tông sư, chưa tròn 10 tuổi này tính chuyện gì xảy ra, thiên địa điên đảo rồi, thế giới quan sụp đổ. Vũ Khúc tự nhiên không biết, Frey chính là tạo thần giả UD tâm huyết quán chú. Tốt nhất một cái vật thí nghiệm, người này phi thường mạnh, Tô Kiếp đám người tiến đến, cũng nhìn thấy Vũ Khúc, Bì Hữu Đạo cái thứ nhất mở miệng, trên người khí tức giống như kết nối sao trời, khổng lồ tinh không thâm thúy cảm giác đập vào mặt, người này tu luyện công phu vô cùng cổ lão, khả năng cùng tinh tú có quan hệ, đây là đạo gia cao thâm pháp môn, thanh âm của hắn rất nhỏ bé. Nói đúng là cho Tô Kiếp nghe. Tô Kiếp cũng cảm thấy nam tử này vô cùng mạnh mẽ, thực lực siêu phàm, mặc dù so ra kém chính mình, nhưng tuyệt đối có khả năng sánh vai ám thế giới bên trong một chút bá chủ. Thậm chí Tô Kiếp nhìn ra, nếu như không dùng độc dược, Hydra đều chưa hẳn là người này đối thủ. Người này gọi là Vũ Khúc, vô cùng lợi hại, là chúng ta trong hội đứng đầu nhất chuỗi sinh vật cấp độ. Đường Vân Thiêm nhận biết người này, trong nháy mắt tại Tô Kiếp bên tai nói, Vũ gia so với chúng ta Đường gia tới nói cao hơn mấy cái cấp độ. Cùng quan phương quan hệ không phải bình thường. Vũ Khúc tại thị trường chứng khoán bên trên quản lý khổng lồ tài chính, hô phong hoán vũ, nhưng trong hiện thực có rất ít người biết hắn. Hắn thật là thuộc về đại ẩn tại hướng nhân vật. Vũ gia ta ngược lại thật ra biết. Tô Kiếp nhớ tới chính mình nghe thấy cái kia tình báo. Vũ gia có cái nhân vật lợi hại, gọi là Vũ Tâm Vũ. liền là người này năm đó có vẻ như làm Ken bị thương nặng tiên sinh, khiến cho cái này ám thế giới thần bí nhất tổ chức phá diệt. Từ đó nhường Đề Phong tiên sinh quật khởi, Tô Kiếp vẫn là nghe cái kia thiên muốn tại Minh Luân võ giáo trên trấn tu kiến quảng trường lão giả. Nói, cái kia cảnh giới của ông lão cũng cực sự cao thâm. Tinh thông phong thủy, lại có thể cùng Tô Kiếp tư duy hợp nhất, mà lại có vẻ như lai lịch cũng rất lớn. Nói phá dỡ liền phá dỡ. Tô Kiếp cũng là biết, có một ít thượng lưu xã hội gia tộc những năm này đã thành hình. Thế lực to lớn, mánh khóe thông thiên, đường ra miễn cưỡng đưa thân vị trí thấp nhất, dựa vào là liền là đường Nam Sơn loại kia cảnh giới cực cao. Sắc bén ánh mắt, có thể phát hiện rất nhiều người mới. Võ Khúc tiên sinh, ngài thế mà tại đây bên trong. Đường Vân Thiêm đầu đi lên trước chào hỏi. Vũ Khúc tuổi chừng là chừng 35 tuổi. Thuộc về thanh niên cùng trung niên giao tiếp cái kia ngưỡng cửa. Người trẻ tuổi này, sự nghiệp là đỉnh phong, trí tuệ cũng là đỉnh phong. Nếu như tu luyện đến cảnh giới cực cao, thể năng cũng là đỉnh phong. Tại giới kinh doanh cùng giới chính trị, cái tuổi này là vừa vặn ngoi đầu lên, sen nhỏ mới lộ ra búp ngọn, đường ra có thể ra ngươi cái này nhân tài. Về sau có nâng cao một bước hy vọng, Vũ Khúc cũng nhận biết Đường Vân Thiêm. Dù sao đường ra trong hàng đệ tử xuất hiện người thực vật cảnh giới cao thủ, không có cách nào không chú ý, đổi được gia tộc nào, đều là tuyệt đối đại hỷ sự. So với cổ đại kiểm tra chúng trạng nguyên chỗ tốt đều lớn. Cổ đại đại gia tộc, cũng hy vọng gia tộc tử đệ có thể khoa cử khảo thí trở nên nổi bật. Cho dù là không thiếu tiền, cũng nhất định phải có cái thân phận. Bất quá này chút cũng đều là hư. Người thực vật cảnh giới mới là tự thân lực lượng, ai cũng chiếm lấy không đi. Có năng lực này, làm chuyện gì đều có thể siêu quần bạt tụy, trở thành hành nghiệp đỉnh tiêm. Theo văn liền là đại sư, học võ liền là tông sư, khoa học tự nhiên liền là đại khoa học gia. Trên cơ bản loại người này, cho dù là tinh anh giáo dục đại thế gia cũng không cách nào khiến cho đệ tử đến người thực vật cảnh giới này, hoàn toàn là khí vận chỗ đến. Ban đầu Vũ gia đối đường gia cũng là chướng mắt, bất quá đường gia tiểu bối có người đến người thực vật cảnh giới, vậy liền đại biểu trong vòng mấy chục năm sau đó trước bên trong đường gia có càng tiến một bước khả năng. Vũ Khúc cũng phải vẻ mặt ôn hòa một thoáng. Võ Khúc tiên sinh khách khí, Đường Vân Thiêm nói, để ta giới thiệu một chút, đây là lão bản của chúng ta, Tô Kiếp tiên sinh, vị này là quốc tế nổi tiếng hóa học gia Ca Đan tiên sinh, vị này là Liễu Long tiên sinh. Đường Vân Thiêm cho Vũ Khúc từng cái giới thiệu, nếu như là bình thường cái gì phú hào, Vũ Khúc căn bản đều sẽ không để ý tới, nhưng trước mắt từng cái đều là người thực vật. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì khinh thường tâm tư, mà lại hắn đã biết, đây đều là một đoàn đội người. Cái đoàn đội này thủ lĩnh, liền là trước mắt một người dáng mạo tầm thường này người trẻ tuổi Tô Kiếp. Hóa học gia Ca Đan, Vũ Khúc đối với đại khoa học gia cũng không là rất quen thuộc, nhưng hắn bản năng đối loại người này cũng cực kỳ tôn kính. Vô luận là trong ngoài nước, nhà vật lý học cùng hóa học gia chờ lý công nhà khoa học địa vị đều cực cao, liền xem như người lãnh đạo quốc gia đều muốn lấy lễ để tiếp đón. So với bất luận cái gì giai tầng đều tuyệt đối khác biệt. Cái gì đại minh tinh, đại phú hào, tại xã hội thượng lưu bên trong địa vị cũng không bằng đại khoa học gia. Vừa rồi cái kia tiếng ho khan hẳn là ngươi phát ra tới a? Vũ Khúc đối Tô Kiếp nói, quả nhiên lợi hại, ta ngược lại thật ra nghe phó lão nói, hắn phát hiện một cái cực kỳ lợi hại người trẻ tuổi. Chỉ là ta ở nước ngoài làm việc một mực không có thời gian trở về. Lần này trở về, thế mà liền gặp được phó lão trong miệng nhân vật. Phó lão ánh mắt quả nhiên vẫn là lợi hại, Võ Khúc tiên sinh là muốn cho bạn học ta lâm thang qua. Người bên kia đi thôi. Tô Kiếp nói. Không sai. Vũ Khúc gật đầu. Không biết người có chịu hay không thả người đâu. Đây cũng không phải ta có nguyện ý hay không thả người sự tình. Mà là chính hắn có nguyện ý hay không sự tình. Tô Kiếp cười. Võ Khúc tiên sinh. Người cứ nói đi. Võ Khúc tiên sinh. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, chúng ta có khả năng hợp tác, nhưng ta vẫn là tự mình làm chính mình sự tình. Lâm Thang lần nữa cự tuyệt, bất quá, Vũ Khúc cũng không để ý tới hắn, mà là đối Tô Kiếp nói. Tô Kiếp, chúng ta có thể đơn độc trò chuyện chút. Vô cùng vui lòng, Tô Kiếp đối Đường Vân Thiêm nháy mắt ra dấu. Các ngươi đi ăn cơm. Ta cùng Võ Khúc tiên sinh tại đây bên trong trò chuyện một hồi. Sau đó liền đi qua. Được rồi, Đường Vân Thiêm cùng đám người vây quanh Hydra rời đi nơi này. Nhiều người như vậy, trên thực tế chính là vì coi chừng Hydra cái này cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Các người cũng ra ngoài chờ ta ở bên ngoài. Vũ Khúc đối bên người mấy người phụ tá phân phó. Mấy người phụ tá lập tức chấp hành. Quyết định nhanh chóng, căn bản không hỏi cái gì, giống như Vũ Khúc để bọn hắn lập tức đi chết, bọn hắn đều sẽ không có bất kỳ lưỡng lự. Điều này hiển nhiên là trải qua vô cùng nghiêm khắc quân sự hóa huấn luyện. Dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, trong sân chỉ còn sót Vũ Khúc cùng Tô Kiếp hai người. Nghĩ không ra, tại B thành phố cái này dưới mí mắt. Thế mà xuất hiện người khổng lồ như vậy một đoàn đội. Quả thực là quần long giấu tại đáy giếng. Vũ Khúc nói, nếu như ta không có đoán sai, sau lưng của ngươi còn có thế lực khổng lồ đi. Ta bất quá là làm nghiên cứu khoa học mà thôi. Tô Kiếp nói, là một chút sinh mệnh phương diện khoa học nghiên cứu. Một cái bộ nghiên cứu môn. Chỗ nào so ra mà vượt Võ Khúc tiên sinh ngươi tại quốc tế thị trường chứng khoán bên trên hô phong. Hoán Vũ, nắm giữ 100 tỷ tài chính. Người ta có khả năng hợp tác. Vũ Khúc nói, Đường Vân Thiêm cái này đường ra tiểu cô nương. Ta nguyên lai cũng nhìn qua nàng. Nàng nghĩ muốn đến người thực vật cảnh giới còn thiếu một chút hỏa hầu. Tối thiểu cũng là trong vòng 10 năm sự tình. Là ngươi giúp nàng đột phá. Có khả năng nói như vậy. Không biết hợp tác thế nào. Tô Kiếp hỏi. Ngươi bây giờ phòng thí nghiệm đầu tư. Ta tra xét một thoáng. Là Hợp Đạo tập đoàn. Dragon là quỹ ngân sách. Còn có Laric quỹ ngân sách chung nhau đầu tư. Như thế ta cũng tới bơm tiền. Vũ Khúc nói. Ngươi nghĩ bơm tiền cùng đầu nhập nhiều ít. Tô Kiếp hỏi lại. Ta hội rót vào một số lớn tài chính tiến đến, vì ngươi cải thiện phòng thí nghiệm, thậm chí có khả năng cầm tới to lớn khối đất trống. Một lần nữa kiến tạo, Vũ Khúc lấy ra hậu đãi điều kiện. Trong mắt của ta, ngươi bây giờ phòng thí nghiệm còn hết sức đơn sơ, đối với nghiên cứu rất là bất lợi. Bất quá ta cần 51% cổ phần, hoàn toàn cổ phần khống chế. Đây có phải hay không là quá mức? Tô Kiếp lần nữa cười. Người phòng thí nghiệm đại cổ đông hiện tại là Laric cùng Lưu Thạch. Thậm chí liền chính ngươi đều không phải là. Cùng nhường người ngoại quốc cổ phần khống chế. Không nếu như để cho chúng ta người trong nước chính mình cổ phần khống chế không phải tốt hơn. Vũ Khúc nói. Ngươi bây giờ nghiên cứu số liệu đã dẫn ra ngoài. Người chẳng khác gì là đang trợ giúp người ngoại quốc sự tình. Này tựa hồ cũng không phải cái gì quang thải sự tình đi. Người này cái mũ chụp xuống. Ngược lại thật sự là không giống như là đầu tư. Tô Kiếp nói. Mà là tới cường thủ hào đoạt. Ta là tại học tập nước ngoài tiên tiến kỹ thuật. Dẫn vào đến trong nước. Laric bên kia kỹ thuật chi tiên tiến vào. Trong nước vẫn là có rất nhiều trống không? Ta đưa vào trong nước hội bổ khuyết rất nhiều trống chỗ. Tốt, chuyện này cứ như vậy định ra tới. Vũ Khúc khoát khoát tay. Ta biết ngươi biết công phu. Chúng ta không bằng liền dứt khoát một điểm. Ngươi nếu là có thể tại ta quyền hạ duy trì 30 giây.